Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cô bé Linh đáng thương của chúng ta đã bị bán vào một gia đình ở rất sâu xa của Trung Quốc. Có cái điều là gia đình này với những nhân vật cũng rất là kỳ quái. Vậy cái điều gì xảy ra ở gia đình này và điều gì sẽ tiếp theo đến với cô bé Linh, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể tự truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để chia sẻ những tác phẩm của Thảo Trang tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả Thảo Trang để có cơ hội sở hữu trong tay những cuốn sách mà tác giả Thảo Trang đang và sắp chính thức xuất bản. Đều là những bộ truyện cực kỳ có giá trị, được đánh giá rất là cao. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục tập 5 của Ngủ trong Quỷ Trạch. Trong khi tôi đang khóc sụt sùi một mình, người đàn bà kia lại đi vào. Đứa bé bám ở trên cổ bà ta vẫn ngúc ngoắc cái đầu, nhìn tôi như muốn hỏi chuyện. Tôi nhớ đến lời Phong nói, tôi đã được mở mắt âm dương. Cách thức này chưa chắc người Trần đã biết. Nếu như tôi có thể nhìn được vong hồn, không biết chừng tôi còn có thể nói chuyện. Tôi nghe thấy chính mình bắt chuyện. Có lẽ là trong một loại thần thức nào đó. Em là con của người này à? Đây là mẹ em sao? Đứa bé gật đầu cười toe toét. Tôi ngẩn ra một giây. Vậy là tôi có thể giao tiếp với nó. Tôi lại hỏi, vì sao em lại chết? Nụ cười của đứa bé đang rạng rỡ, bỗng dưng khuôn mặt của nó tối sầm lại. Nó hất hàm về phía sau cổ, ngụ ý nói là người đàn ông ở ngoài kia. Tôi đánh bạo hỏi, là lão già lưng gù giết em? Đứa bé lén lén khóc rồi gật đầu. Lúc này tôi nghe tiếng người đàn bà vang lên, con bé này, mày lẩm bẩm cái gì đấy? Mày nói chuyện với ai đấy? Thấy gương mặt bà ta hoảng hốt đến giật mình, tôi lắp bắp, không có gì đâu. Có lẽ thái độ của tôi lúc ấy kỳ dị lắm, cho nên làm cho bà ta hoảng sợ. Có một số người khi hoảng sợ quá, thường phát tiết cơn giận dữ. Người đàn bà này là một trong số đó. Trước vẻ mặt đáng sợ của bà ấy, tôi lúng túng. Cháu thấy có một đứa bé bám ở trên cổ của cô. Gương mặt của nó quái dị lắm. Cháu hỏi ai giết nó thì nó nói là lão già lưng gù ở ngoài kia. Tôi còn chưa kịp nói dứt lời, người đàn bà ấy bỗng nhiên thốt lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống. Khóe mắt của bà ta, nước mắt ứa ra. Tiếng lão già lưng gù lại chửi bới ở bên ngoài, làm cho bà ta giật mình tỉnh táo lại. Bà ta vội vàng đứng lên rồi nói nhanh, mày chờ tao ở đây, tao quay lại ngay. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bà ta đã tất tả bay đi mất, chạy đi mất. Tình cảnh này khiến tôi không thể nào hiểu được. Thế nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra, người đàn bà này cũng chẳng phải là yêu thương gì lão già lưng gù. Tôi khẽ mím môi suy tính. Nếu như vậy thì có thể tôi sẽ khai thác được thông tin từ người đàn bà này để phục vụ cho kế hoạch bỏ trốn của mình. Tôi ngồi xuống giường chờ đợi. Người đàn bà nọ trong bụng đã sôi ủng ục lên vì đói. Bát mì nóng hổi vẫn ở trong mắt, nhưng linh tính mách bảo tôi không nên ăn thứ đó. Nằm được một lúc, nghe tiếng ở bên ngoài cãi cọ, rồi tiếng lão già bước tập tễnh vào phòng. 2 phút sau, người đàn bà kia lại lẻn đến, trên tay vẫn còn bưng một chậu nước nóng và mấy cái bánh màn thầu đã nguội ngắt. Trông thấy bát mì vẫn ở trên bàn, bà ta thở phào rồi tiện tay đóng cửa lại. Tôi đón chiếc khăn mặt từ tay bà ta, rửa mặt rồi mới ăn thử miếng màn thầu. Không hiểu sao mùi vị của cái bánh giống hệt với loại bánh mà tôi đã từng ăn ở nhà bà Vôi. Nghĩ đến bà Vôi, trong lòng của tôi nghẹn lại. Chờ tôi ăn bánh xong, bà lấy từ trong túi áo ra một chai nước nóng. Bên trong có mùi trà thơm. Tôi khẽ nhấp môi rồi phun ra ngay vì không hợp khẩu vị. Thấy vậy, bà khẽ mỉm cười. Chịu khó ăn vào. Quãng đường phía trước còn dài lắm. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Bà ấy khẽ chốt cánh cửa, rồi ngồi xuống chăm chú nhìn tôi. Cho đến tận bây giờ khi ngồi kể lại những chuyện này, tôi không tài nào nhớ nổi rằng cả hai chúng tôi đã bắt đầu câu chuyện như thế nào. Chỉ nhớ rằng là đêm hôm ấy, bà đã ngủ lại cùng tôi. Hai người một già một trẻ nằm nói chuyện rất lâu, nhờ đó tôi biết được nhiều điều. Người đàn bà ấy cũng là một người mệnh khổ, thậm chí số mệnh của bà ấy còn bất hạnh hơn bà Vôi biết bao nhiêu. Bà ấy kể rằng, bản thân vốn là người Việt, sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo tận Nghệ An, giáp Lào. Nhà bà ấy nghèo lắm, có khi còn nghèo nhất cả làng. Cha mẹ đẻ được bốn người con, đều là con gái, đặt tên lần lượt là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Bà ấy là chị cả, tên là Xuân. Đến tận mùa đông năm ấy, mẹ của bà mới sinh một người con trai. Khỏi nói, cha của bà Xuân vui mừng như thế nào, đặt tên con trai là Quan, với mong muốn được đổi đời. Đứa em trai ra đời, nhà lại thêm một miệng ăn, đồng nghĩa với bánh gánh nặng lên vai của bốn người chị lại càng thêm nặng nề. Bà Xuân và bà Hạ phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau đó ít lâu, bà Thu và bà Đông cũng phải nghỉ theo. Năm ấy, bà Xuân mới 11 tuổi. Đứa em gái út khi ấy mới chỉ 8 tuổi. Mùa đông năm sau còn rét hơn cả mùa đông năm trước. Đứa bé tên Quan chẳng may ốm nặng. Bố mẹ bà Xuân ngồi bàn bạc để cho con đi bệnh viện. Bố của bà không nghe, cho rằng đi viện chỉ tổ tốn tiền mà chẳng giải quyết được gì. Vậy là ông cầm một chai mật ong rừng đi sang nhà ông thầy bói ở cuối làng. Ông thầy gieo quẻ rồi phán rằng là con gái tên là Đông, bản mệnh xung khắc với con trai. Nếu như còn giữ ở nhà thì thằng bé sẽ chết. Vậy là ngay sáng hôm sau, ông bố đem bán bà Đông cho một cặp vợ chồng lái buôn hiếm muộn để đổi lấy một chỉ vàng. Chưa bao giờ trong nhà bà Xuân có nhiều tiền như vậy, nhưng bà Xuân lại nhớ em Đông. Ba chị em còn lại ngồi khóc lóc, nhất quyết không ăn thịt gà cùng với cha mẹ và thằng bé Quan. Ở trong mắt bà Xuân lúc ấy, cái miếng thịt gà ấy nó khác gì là miếng thịt của em gái mình đâu. Có tiền mua thuốc, ấy thế mà bệnh tình của thằng bé Quan cũng chẳng khá hơn được là bao. Ông bố lại quyết định đi tìm thầy bói. Kết quả là con bé Thu lại bị bán đi. Nghe đâu người mua lần này là một bà quá già sống ở mạn Thái Nguyên. Cha mẹ bán em được 2 chỉ vàng. Trong ký ức của bà Xuân, Thái Nguyên lúc ấy là nơi bà chưa từng nghe đến. Mấy tháng sau bà Xuân đang ngủ thì nằm mộng thấy em gái về, nói rằng mình đã chết, xác bị vùi ở trên đồi chè. Tỉnh giấc bà khóc lóc đem chuyện này kể lại cho cha mẹ thì bị gạt đi, cho rằng là con nít con nôi nghĩ linh tinh cho nên mới nằm mơ làm mộng. Kể cũng lạ, từ lúc bán hai người chị đi thì bệnh tình của thằng bé Quan càng ngày càng nặng. Đêm hôm ấy bà Xuân nghe cha mẹ bàn với nhau là sẽ đem bán nốt con bé Hạ. Vậy là sáng ngày hôm sau, bà đi ăn trộm một chỉ vàng cất trong tủ của mẹ, rồi xách theo cái tay nải toàn là ngô, dắt em gái đi bỏ trốn. Hai chị em giữ chặt một chỉ vàng, mang theo hơn 10.000 tiết kiệm để mua vé xe, tìm đường đến thủ đô làm việc kiếm ăn. Đến thủ đô ở đâu, chị em còn chưa biết. Thế nhưng trong trí tưởng tượng của hai đứa trẻ lúc ấy, ắt hẳn nơi ấy phồn hoa náo nhiệt, xe cộ tấp nập ngược xuôi. Trên chuyến xe khách Nghệ An Hà Nội, có một người phụ nữ lân la làm quen, bắt chuyện. Lúc xe dừng ở trạm nghỉ chân, người này còn vui vẻ mua cho hai đứa bé mấy chai nước siro màu xanh xanh đỏ đỏ. Bà Xuân chưa bao giờ được uống cái thứ nước ngon tuyệt vời mát lạnh ấy, cho nên một hơi tu cạn. Uống nước được một lúc, Bà Xuân cảm giác trong người kỳ lạ, quay sang em gái thì đã thấy em mình ngủ gục từ lâu. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả hai mắt đã sụp xuống. Đến lúc tỉnh lại thì hai chị em đã ngồi trong thùng hàng đi biên giới, miệng bị nhét rẻ, tay chân bị trói chặt. Bà Xuân kể rằng từ bé bà đã phải đi chăn dê ở trên những ngọn đồi đầy mồ mả, nhiều lần gặp ma chơi, ma dẫn rồi giấu biệt ở trong hang đá, nhưng cũng không sợ bằng lúc này. Trong khoang hàng tối om, hai chị em bà cùng với một đứa bé trai khác ngồi nép vào một góc, nước mắt lăn dài trên má. Khi ra được ở bên ngoài, bà Xuân mới biết là mình đã sang bên Trung Quốc. Chỗ này cách nhà mình bao xa thì bà cũng không biết. Người đàn bà kia ra mấy đứa trẻ trong một căn hầm, đến bữa thì cho ăn. Mỗi khi muốn đi tiểu thì ra góc nhà, chỗ ấy có cái bô. Mấy đứa trẻ bàn nhau cách trốn, nhưng không biết phải phá cửa hầm này ra sao, thế nên đành phải chịu. Ngày thứ nhất, thứ hai, ba ngày đã trôi qua, tinh thần của đám trẻ đã dần dần kiệt quệ. Lúc ấy người đàn bà kia dẫn theo một cặp vợ chồng đến trước cửa hầm. Cả ba người bàn bạc với nhau một hồi, quyết định sẽ lấy đứa bé trai mang đi. Đứa bé gào khóc, bị bịt khăn mùi xoa vào mũi, ngay lập tức ngất xỉu. Chỉ còn lại hai chị em ở trong ngục. Bà Hạ sợ đến nỗi lên cơn sốt. Bà Xuân sợ em mình cũng bị bệnh giống thằng bé Quan, cho nên gào thét xin người giúp đỡ. Một lúc sau có một bà lão chống gậy đi đến. Bà lão quan sát rất kỹ gương mặt của hai chị em. Khi thấy bà Hạ đang sốt mê man, bà lão khẽ lắc đầu nói gì đó với người đàn bà còn lại. Bà Xuân không hiểu là cả hai đang nói chuyện gì. Khi thấy hai thằng hộ pháp mở cửa hầm vào bên trong lôi mình ra, bà Xuân gào thét chống trả. Một trong hai người đàn ông dí vào mũi bà một cái khăn ướt. Bà cảm thấy một luồng khí cay sọc vào mũi. Thế rồi trời đất tối sầm lại thêm một lần nữa. Bà lại ngất đi. Khi tỉnh dậy, bà thấy mình ở trong căn nhà này. Thời gian từ đó đến nay thấm thoát đã hơn 20 năm. Bà cũng không biết là cô em gái của mình lưu lạc đến đâu, còn sống hay là đã chết. Hình ảnh cuối cùng hằn sâu trong ký ức của bà Xuân là cảnh tượng đứa em nằm ở trên sàn nhà, vừa bẩn vừa khai của nước tiểu, thều thào gọi tên chị. Bà nói với tôi rằng đêm nào bà ấy cũng nằm mơ thấy ác mộng. Nghe bà Xuân kể chuyện mà tôi ngẩn cả người. So với cuộc hành trình bị bắt cóc đem bán của bà, thì ít ra thằng béo Tiểu Triệu và thằng Ngụy còn đối với tôi tốt chán. Thấy thằng bé đang bò trên cổ bà Xuân, tôi tò mò. Vậy đứa bé kia có phải là con của bà không? Bà Xuân khẽ gật đầu sụt sịt. Nghe bà nói tôi mới biết rằng đằng sau đứa bé ấy là một câu chuyện dài. Nơi đây gọi là thôn Bạch Thủ, sở dĩ có cái tên quái dị là vì trước đây vốn dĩ là một cái hố chôn tập thể. Hễ mà ai bị bệnh phong hoặc là bị nghi là thành phần chống phá thì đều bị giết chết chôn ở đây. Thầy phong thủy nói, mảnh đất này tuy có nhiều người chết, nhưng vị thế không quá xấu, có thể bất đắc dĩ dựng nhà ở tạm. Nhưng không biết vì lẽ gì mà những người ở đây đều chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Người thì chết vì điện giật, kẻ thì uống rượu mừng mà cũng bị sét đánh chết tươi. Người trẻ thì chết hết, chỉ còn lại người già tóc bạc, sống vất vưởng trong thôn. Cho nên cái tên là Bạch Thủ ra đời từ đó. Lão già lưng gù tên là Trần Kiệm, hiện đang giữ chức trưởng thôn. Lão Kiệm vốn mắc bệnh vẩy nến. Mặc dù bệnh này không chết người, nhưng lại làm cho lão có bộ dáng kinh tởm, không ai dám tới gần. Lâu lâu lớp da trên người của lão lại bong ra từng mảng. Người trong thôn gọi lão là con rắn. Vì vẻ ngoài như vậy, chẳng có nhà nào ở trong thôn chịu gả con gái mình cho lão. Lão cũng đã thử lân la, tìm đến làm quen mấy người đàn bà quá lứa nhỡ thì hoặc là quá bụa. Nhưng thấy lão đến, người ta lại đuổi đi. Không biết là nghe ai mách, lão tìm được một kẻ buôn người mừng như vớ được vàng, lão đem tiền tích cóp bấy lâu để mua một cô vợ. Ban đầu, yêu cầu của lão không có gì ngoài việc ấy là giống cái. Lão nói nguyên văn như vậy. Người vợ đầu tiên lão mua về tên là Đại Doanh, là người dân tộc Hán, bị bán tới Vân Nam. Đại Doanh bị lão đánh đập cưỡng bức, rồi đem nhốt ở chuồng dê. Một đêm nọ, cô gái may mắn thoát được, nhưng lại bị người trong thôn bắt về giao lại cho lão Kiệm gù. Lão Kiệm đánh đập cô dã man, thậm chí còn cắt lưỡi, khiến cho cô trở thành người câm từ đó. Kể từ khi bị cắt lưỡi, cô gái không còn ý định bỏ trốn mà lầm lũi ở nhà làm việc. Lão Kiệm gù vì vậy mà cũng buông lỏng cảnh giác với cô hơn. Một đêm tuyết đổ, Đại Doanh bị lão lôi lên nhà để giày vò. Không biết vì quá đau đớn hay vì phẫn uất dồn nén quá lâu, Đại Doanh hất chén trà nóng vào mặt của lão Kiệm, khiến cho lão bỏng nặng. Cơn đau ập đến cùng lúc với cơn phẫn nộ. Lão già lưng gù đè cô xuống, dùng con dao băm liên tiếp vào mặt cô. Máu bắn lên tung tóe, bắn cả vào mặt lão gù. Mùi máu tanh càng khiến cho lão thêm phấn khích. Lão lại càng thêm băm tợn, băm đến khi phần xương, phần sụn và những mảng thịt trên mặt của Đại Doanh lẫn lộn thành một khối sền sệt, không phân biệt được. Bấy giờ lão Kiệm mới dừng tay. Hành động ấy của lão vô tình bị một tên trộm gà trong thôn bắt gặp. Người này tên là Lý Tam. Gã có một bà mẹ già làm nghề thầy Pháp. Ai cũng bảo mẹ con nhà Lý Tam chuyên đi lừa gạt tiền của thiên hạ, cho nên chả ai tin. Mãi về sau này người ta không thấy Đại Doanh đâu nữa, họ mới nghi ngờ rằng có thể là Lý Tam nói đúng. Cô gái kia quả thực đã bị lão Kiệm gù giết hại. Người trong thôn kéo đến hỏi thăm, lão Kiệm quanh co chối cãi. Sau cùng lão nói phứt rằng là cô đã bỏ đi mất. Lão không muốn tìm lại cái thứ đồ chơi rẻ rách ấy, cho nên cũng chẳng đuổi theo. Lý lẽ đó của lão đủ để thuyết phục người ngoài. Nhưng từ ấy về sau, thỉnh thoảng những lúc chạng vạng tối, nhiều người trong thôn vẫn thấy bóng dáng một người con gái mở cửa bước ra ngoài, treo đèn lồng ở nhà lão Kiệm. Người ta lại gần, lên tiếng chào. Khi cô gái kia quay mặt lại, ai nấy đều hét toáng lên bỏ chạy. Có người sợ quá, đến đái cả ỉa cả ra quần, rồi ngất xỉu. Đến khi hoàn hồn thì tất cả mọi người đều cam đoan rằng chính bản thân mình thấy một cô gái bị băm vằm như là nhân bánh bao đứng ở trước cửa nhà lão Kiệm gù. Khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Căn cứ vào vóc dáng có thể thấy đó không ai khác chính là Đại Doanh khi xưa. Sự kiện ma quái ấy xảy ra trong thôn làm cho người ta kinh hãi, không dám lai vãng, lại quá gần nhà lão Kiệm. Lão già ấy cũng chẳng buồn giàu, cả đời lão dù sao cũng đã bị người ta xa lánh, thêm một vài người thì cũng chả đáng là bao. Lão bán một phần đất của mình cho người hàng xóm, rồi lấy tiền đi mua thêm vợ lần nữa. Đó cũng là lần lão mua bà Xuân dưới căn hầm bẩn thỉu nọ. Cũng chính vì thế mới xảy ra chuyện. Đêm đầu bà Xuân bị mua về đây, lão Kiệm cũng chuẩn bị cho bà một bát mì trường thọ. Lão bảo rằng là ăn cái thứ đấy để cầu phúc. Bà Xuân khi ấy còn nhỏ tuổi, bụng lại đang đói cồn cào, cho nên cũng không suy nghĩ gì mà ăn ngấu ăn nghiến. Nhưng còn chưa kịp ăn hết bát mì thì bà toàn thân bà như có lửa đốt, đôi mắt nhòe đi, trời đất trao đảo. Rồi bà nhìn thấy lão Kiệm đứng cười hành hạch. Một phút sau, bà chẳng còn biết gì. Đến khi tỉnh dậy hôm sau thì bà thấy mình đang nằm trơ vơ trên nền đất lạnh. Căn nhà vắng tanh không một bóng người. Toàn thân bà vừa đau đớn, vừa ê chề tủi nhục. Bà ôm mặt khóc nức nở. Lão Kiệm lại đem nhốt bà ở chuồng dê, rồi khóa cửa lại, không cho bà chạy trốn. Những người trong thôn Bạch Thủ thấy Lão Kiệm có vợ mới thay cho Đại Doanh, thế là lục tục đến đòi làm cỗ, uống rượu. Lão Kiệm cao hứng nhận lời mà không cần suy nghĩ. Ở trên nhà ăn uống linh đình, trong chuồng dê, một mình bà Xuân ngẫm lại cái số phận của mình, của mấy đứa em mà muốn đập đầu chết. Bà quan sát thật kỹ cái chuồng dê. Ngoài bốn bức tường ám khói cùng với nền nhà đầy phân bẩn thỉu thì cũng chẳng có cái gì để cho bà chết. Bà toan đập đầu vào tường thì đúng lúc có đứa trẻ con đi đến gần cổng chuồng dê để nhìn bà. Vừa thấy bà ngồi đó, nó vội vàng vứt miếng thịt xiên nướng về phía bà rồi chạy biến mất. Bà Xuân ngừng chết, bà nhặt lấy xiên thịt, cắm cối ăn. Hương thơm của thịt dê nướng khiến cho bà tỉnh táo trở lại. Phải rồi, mình còn sống thế này, tội gì mà phải chết. Bà quyết định không chết nữa, bà sẽ cố gắng hòa nhập với cuộc sống ở đây. Cố gắng chấp nhận con cóc ghẻ kia, rồi sẽ tìm cách quay về Việt Nam. Một năm sau đó, Lão Kiệm thấy bà ngoan ngoãn nghe lời, thì cũng không còn cảnh giác bà như trước. Bà Xuân cũng không còn phải ngủ ở chuồng dê nữa, mà đã được vào nhà. Thỉnh thoảng, Lão Kiệm còn mua cho bà thêm manh áo mới. Không phải vì Lão cảm thấy bản thân Lão phải đối xử tốt với bà, mà chỉ đơn giản rằng Lão muốn người ngoài khen ngợi mình. Đêm giao thừa ở Trung Quốc gọi là đêm trừ tịch. Hôm ấy tuyết rơi rất đậm. Lão Kiệm ngà ngà uống rượu say, rồi ném tiền sai bà Xuân đi mua thêm rượu. Lần đầu tiên kể từ khi về tới đây, Lão cho bà cầm tiền đi ra ngoài một mình. Bà Xuân quyết định bỏ trốn khỏi thôn, ấy thế mà chưa chạy ra khỏi đường lớn, đã bị đám thanh niên ở trong làng bắt lại áp tải về thôn. Ở trong mắt họ, người nào đã đến đây thì cho dù là tự nguyện hay là bị bắt cóc đem bán, cũng đều là người của thôn. Nếu như không được phép thì vĩnh viễn không bao giờ được thoát khỏi nơi này. Sau vụ bỏ trốn không thành vào đêm trừ tịch, bà Xuân bị Lão Kiệm đánh đập dã man. Cũng kể từ đó, bà mới biết được lão già gù ở trong nhà này bắt đầu trở thành một đầu mối để mua bán thiếu nữ và trẻ em từ biên giới tới đây. Hễ ai ở trong thôn hoặc người ở nơi khác muốn tìm vợ hoặc có con thì đều đến nói với Lão Kiệm. Lúc đó lão sẽ liên hệ với bọn thằng Ngụy hoặc là gã Phàm cùng với mụ béo tên Sảng để tìm hàng mà đưa đến. Nhanh thì tuần trước đặt, tuần sau sẽ có, chậm thì vài tháng, có khi thì đến cả năm. Giá cả mua bán cũng mỗi một người một khác. Đối với phụ nữ thì mức tiền sẽ dựa vào độ tuổi và nhan sắc. Càng trẻ trung xinh đẹp thì giá lại càng cao, ít nhất cũng phải đến cả 8.000 tệ, không thì cũng 10.000 tệ. Trẻ con càng nhỏ bán càng được giá, con trai sẽ bán đắt hơn con gái. Tôi nghe bà Xuân nói mà cảm thấy nhiệt độ xung quanh lạnh đi vài phần. Căn bản là căn nhà này giống như một hầm băng vô hình, vĩnh viễn không có ánh sáng, chẳng có tình người. Thấy tôi ngẩn ra, bà Xuân khẽ cười buồn, vuốt tóc tôi nhẹ nhàng. Phụ nữ bị bán ở đây đa phần là để bán về làm vợ. Nhiều người không thể cưới được vợ do quá nghèo hoặc là bị dị tật, hoặc đơn giản là không tìm được ai để sinh con thì sẽ đến nhờ Lão Kiệm. Những người xinh đẹp như cháu, bọn thằng Ngụy sẽ gọi chung là hai đùi gà. Ở trong khẩu phần ăn thỉnh thoảng sẽ có hai cái đùi gà để tẩm bổ cho cháu thêm tươi tỉnh. Những người xấu hơn thì gọi là một đùi gà, còn người xấu nhất, bán rẻ nhất thì gọi là màn thầu hỏng. Cháu xinh đẹp như thế này thì chắc chắn là người mua cũng phải là gia đình có tiền. Thường thì Lão Kiệm sẽ lấy ra gấp đôi. Tôi nghe bà Xuân nói mà như muốn khóc. Ngay bây giờ đây tôi còn không biết là ai sẽ mua mình, rồi mình sẽ mang đi đâu. Con đường trở về Việt Nam càng ngày lại càng trở nên xa xôi. Tôi sụt sịt khóc một lúc rồi ngập ngừng hỏi bà Xuân. Vậy đứa con của cô cũng bị... Gương mặt của bà Xuân nhìn tôi đầy buồn bã. Vừa nghe thế vậy, sắc mặt của bà sầm xuống. Tôi có cảm tưởng như bà đang hồi tưởng lại một chuyện gì đó, rất đỗi khổ tâm. Giọng của bà nghẹn lại. Năm ấy, cô mang thai đứa con đầu lòng. Người trong thôn ai cũng bảo, bụng nhọn như thế thì chắc chắn là sinh con trai. Ban đầu lão Kiểm cũng vui lắm. Lão cho cô được lên nhà trên ở, được ăn uống ngon miệng. Một vài người bị mua về làm vợ. Khi sinh con thì được cho nhà chồng cho về Việt Nam đi. Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình cũng vậy. Nếu vậy cô sẽ đi tìm mấy đứa em mình. Sẽ nhờ công an để mà được về nhà. Biết đâu. Bà Xuân thở dài một tiếng, rồi khẽ lấy tay lau đi nước mắt. Giọng nói của bà mỗi lúc một khàn đặc lại. Thế nhưng mà niềm vui ngăn chẳng tay gan. Mùa đông vừa đến thì cũng là lúc lớp vải nến trên người của lão càng lúc càng nhiều. Lão mời một gã thầy bói từ đâu về xem phong thủy của cái nhà này. Gã thầy bói nói là đứa bé trong bụng cô khắc với lão, nếu mà để nó sinh ra đời thì lão ấy không toàn mạng. Ban đầu bà ấy không biết điều này, nhưng sau khi lão thầy bói kia rời đi, bà ấy nhận lấy thuốc an thai mình uống, có vị gì khác. Bà ấy hỏi thì lão nói là sắp sinh cho nên là đổi thuốc. Lúc đó trong lòng của bà ấy cũng nghi ngờ. Đến đúng vào đêm trừ tịch, tuyết cũng rơi như năm nào. Bà ấy hạ sinh một đứa bé. Chỉ có điều đứa bé sinh ra thì cái đầu bị lõm vào, ở giữa môi có vết nứt chạy thẳng lên vòm miệng, trông giống như là con ếch. Bà đỡ trong thôn sợ quá thì vội vàng kêu ầm cả lên. Những người khác đến xem, rồi đòi giết thằng bé. Lúc đó bà ấy còn đau lắm. Dây rốn nối liền giữa bà và thằng bé còn chưa cắt. Từ bên ngoài người ta chạy đến, đòi đem con bà ấy đi cúng thần linh ở trên núi, nhằm mong cho thôn Bạch Thủ này không còn người chết trẻ. Tục lệ tế sống này bà ấy đã từng nghe qua. Nhưng dù cho nằm mơ, bà ấy cũng không thể nào nghĩ đến là sẽ xảy ra với con mình. Nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm thoi thóp ở trên tay, không bao lâu nữa sẽ phải chết. Lão Kiệm rừng rưng, đòi bà ấy giao phải giao đứa bé cho lão, để lão bán đi kiếm chút tiền. Cố gắng gào lên, bà ấy dùng sức đạp vào người lão. Đàn bà khi sinh con ai chẳng máu me đầy người. Lão sợ máu, cho nên chạy đi tìm người khác. Chỉ còn lại bà và đứa bé ở trong phòng. Cả hai đều sắp chết. Bà gắng sức bóp mũi đứa bé đến chết, cho đến khi nó tím tái, rồi dừng thở. Bà điếng người, chỉ biết bặm môi mà khóc lóc. Bà Xuân vừa kể, như vừa gào thét lên cái nỗi khổ tâm đến tận gan tận tủy. Tiếng kêu khô khốc ấy dội vào vách tường, rồi bật lại. Tôi cảm giác như bà Xuân đã chờ đợi ngày này rất lâu, để có thể dốc hết nỗi lòng của mình ra cho một ai đó nghe. Tôi không nhận ra gương mặt của mình cũng đã nhạt nhòa trong nước mắt. Chúng tôi hai thế hệ, nhưng cùng một cảnh trấu treo. Làm gì có ai có thể khẳng định được là mình khốn khổ hơn người khác chứ. Bà Xuân cố gắng nguôi đi cơn xúc động, rồi chỉ vào bát mì đã nguội tanh nguội ngắt, đoạn nói với tôi. Bát mì kia, lão Kiểm bắt cô phải cho thuốc vào, rồi ép để cho cháu ăn đấy, để cho lão hành xử. Ngày mai hoặc ngày kia, gia đình người mua cháu sẽ đến, cho nên cô gái nào vào ngôi nhà này cũng sẽ bị lão Kiểm cưỡng bức. Có lần lão đánh quá tay trong cơn say xỉu, người ta co giật đùng đùng rồi chết. Mấy lần như vậy rồi. Tôi khẽ run lên khi nghe thấy điều đó. Một tiếng gà trống ở đâu gáy vang trời, biết là sắp sáng. Tôi khẽ hỏi bà Xuân. Vậy tại sao cô lại giúp cháu? Có phải vì là cháu nhìn thấy đứa con trai của cô không? Em ấy vẫn đi theo cô. Bà Xuân nhắm mắt lại, nhưng hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi. Phải độ một phút sau bà mới khẽ chạm vào gương mặt của tôi, rồi nghẹn ngào. Cháu giống lắm. Giống hệt như cái Hạ nhà cô. Con bé cũng bị bắt cóc cùng với cô. Cho đến giờ, cô cũng không biết là nó còn hay là mất nữa. Nhìn thấy cháu, cô cứ nghĩ là nó về. Tôi nghe đến đây thì òa khóc. Có vẻ như tiếng khóc đã trở thành một thứ âm thanh quen thuộc ở trong ngôi nhà này. Cho nên chẳng có ai, thậm chí đến cả bầy chó cũng không lấy làm lạ khi nghe tiếng ai đó nức nở. Ở bên ngoài kia, tiếng chim hót ríu rít của buổi sớm mai đã vang lên. Cảnh vật vẫn yên lành. Chẳng hề hay biết rằng trong lòng tôi lúc này đang sục sôi ý định muốn thoát khỏi nơi đây. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn giết người để báo thù cho chính mình, báo thù cho cả những người không quen biết. Tôi hít một hơi thật sâu. Trong đầu tôi lúc này như là có ngọn lửa đang rừng rực cháy. Rà soát lại câu chuyện từ lời của bà Xuân kể đêm qua, tôi nhận ra hai điều rất quan trọng. Thứ nhất là bà Xuân rất căm hận lão già gù lưng ở trong nhà này. Điều này thì hiển nhiên, thế nhưng cuộc đời thì nó không giống như trên phim hay là trong tiểu thuyết. Lòng căm hận phải sử dụng đúng chỗ mới phát huy tác dụng. Thứ hai, lão già gù Trần Kiệm và cả thôn dân ở làng này đều cực kỳ mê tín. Vừa hay tôi có thể nhìn thấy ma để bảo vệ mình khỏi việc bị lão già làm nhục, cũng như tìm cơ hội để thoát khỏi đây thì nhất định tôi phải xoay sở, phải nghĩ ra cách. Trong đầu tôi nhớ đến người thanh niên nhìn thấy vong hồn mà cô Đại Doanh treo đèn lồng trước cửa nhà lão Kiệm. Theo như lời của bà Xuân thì bà mẹ của gã là một thầy bói. Tôi buồn bục cười buồn, ở đâu cũng vậy, phàm là những kẻ làm ác thì lại càng nơm nớp lo sợ chuyện quỷ thần. Một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu tôi. Được lắm, nếu như người ta đã tin thì tội gì mà không giả thần lộng quỷ một phen. Tôi quay sang nói với bà Xuân, ngày nào lão già gù lưng này còn sống thì ngày đó cô không thể ra khỏi thôn này đâu. Đừng nói gì là đến đi tìm em gái cô. Sao cô không nghĩ đến việc trốn đi? Bà Xuân cười buồn, trốn đi đâu? Người trong làng này đều sợ lão ấy. Mà người như cô thì đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Họ bảo cô là quái vật. Bởi vì quái vật thì mới sinh ra cái đứa quái thai kia. Tôi sững sờ đến mức như không tin nổi vào tai mình. Dựa theo mô tả của bà Xuân thì con trai của bà ấy bất quá chỉ là bị chứng hở hàm ếch. Ở Việt Nam chỉ cần phẫu thuật tại bệnh viện là có thể trả lại nụ cười lành lặn cho đứa bé. Tôi vội nói với bà Xuân điều này. Còn chưa kịp nghe xong thì bà ấy lại nghẹn lại. Cháu nói thật chứ? Có thật là con cô không phải là quái thai? Bệnh đấy chữa được sao? Tôi gật đầu dứt khoát. Chữa được cô ạ. Nhiều đứa trẻ bị như thế lắm. Ở Việt Nam các bác sĩ đã có thể làm được. Bấy lâu nay là cô bị lão già kia chửi rủa vì đẻ ra đứa bé như thế phải không? Không, là lão ấy. Lão ấy mới là quái thai. Ánh mắt đau khổ đờ đẫn của bà ấy tràn đầy căm phẫn. Nhân lúc này, tôi thuận nước đẩy thuyền. Chỉ cần lão Kiệm gối không còn hành hạ được cô nữa, thì ít ra cô cũng có thể sống yên ổn qua ngày. Biết đâu sau này, còn có thể đi tìm cô Hạ, rồi về Việt Nam. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy, đôi mắt của bà Xuân sáng lên. Cùng lúc đó tiếng chuông của chiếc đồng hồ cổ bên ngoài phòng khách vang lên 6 tiếng. Vậy là đã đến 6 giờ sáng, bà Xuân vội vã nói với tôi. Sáng nay sẽ có một gia đình ở trong thôn đến xem mặt tôi cho con trai của họ. Nhà lão Kiệm ở ngay giữa thôn thì nhà ấy ở cuối thôn, làm nghề mổ lợn gia truyền. Nếu như việc mua bán không thành thì ngày mai sẽ có gia đình ở một nơi khác đến xem mắt. Lão Kiệm hy vọng sẽ kiếm được một món hời, bởi vì lão phải trả 12.000 tệ mới đem được tôi về từ tay của bọn thằng Ngụy. Đêm hôm qua đáng lẽ tôi sẽ bị Lão Kiệm ngủ cưỡng bức, thế nhưng bà Xuân nói với lão rằng người tôi đang sốt cao, sợ sẽ bị lây cho lão. Người bị bệnh vẩy nến thường rất mẫn cảm với nhiệt độ và cả mọi thứ xung quanh. Vừa nghe thấy vậy, lão đã vội vàng tin ngay, dù vẫn cố chửi thề vài câu như thói quen thường nhật. Thế nên tôi mới có thời gian để mà nằm đây nói chuyện với bà Xuân đến hết đêm như vậy. Tôi cố gắng nhớ thật kỹ thông tin này, bởi vì biết đâu chúng sẽ có ích cho tôi trên con đường bỏ trốn trở về. Bà Xuân định nói điều gì đó nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã nghe tiếng của lão gù ở bên ngoài cằn nhằn. Người đàn bà khốn khổ khẽ đáp lại rồi lục tục xuống giường. Lúc này chỉ còn lại một mình tôi, thầm tính toán kế hoạch của mình. Bắt đầu từ bây giờ, mọi đường đi nước bước của tôi phải thật sự cẩn trọng, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, tôi sẽ chẳng còn cơ hội để quay lại nữa. Bảy giờ sáng ngày 19 tháng 11, bà Xuân vào phòng mang cho tôi một bát cháo, một cái khăn và một thỏi son đỏ loè loẹt cũ kỹ. Hai thứ kia thì tôi có thể hiểu được, nhưng thỏi son thì không biết để làm gì. Thấy tôi thắc mắc, bà Xuân cười chua chát. Những cô gái trong nhà này được mang ra cho người ta xem mặt để mua bán đều được gọi là con gái của lão gù. Để bán cho được giá, lão lệnh cho đám con gái phải trang điểm thật tươi tắn. Nhiều người bị lão hành hạ suốt đêm, gương mặt xây xước, thậm chí còn phải thoa xuân phấn lên để che lấp đi. Nghe đến đây thì tôi lợn giọng, không biết thỏi son này đã từng điểm trang cho biết bao nhiêu là cô gái, càng không biết được trong số họ có những người còn sống hay đã chết. Tôi khẽ lau mặt mình cho tỉnh táo, một hơi húp hết bát cháo. Cháo có vẻ hơi nóng nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Ăn xong tôi cầm thỏi son lên tay, khẽ tô một đường thật đậm lên môi. Tiếp theo đó tôi thẻ lưỡi, dùng son chét một lớp ở trên bề mặt lưỡi. Cái mùi son ngai ngái tanh tanh như thể bị lẫn với máu của nhiều người. Mà tôi vẫn không để ý. Khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi, bà Xuân đi vào. Bà nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, bà run run. Cháu đi ra ngoài đi. Họ đến rồi. Cháu đi ra ngoài đi. Họ đến rồi đây. Trái tim của tôi cảm thấy hồi hộp. Từ xưa tới nay, bà nội và chú Long vẫn luôn nói, khi nào tôi phải tốt nghiệp xong đại học mới tính đến chuyện lấy chồng. Trong tích tắc tôi đã thầm nghĩ, không biết giờ này mọi người ở trong gia đình có biết được là tôi đã bị ép buộc đến đây để lấy một người chưa hề quen mặt hay không. Ý nghĩ đấy thoáng qua nhanh trong đầu. Giờ không phải là lúc để bi lụy chuyện đó. Tôi khẽ thở hắt ra. Tôi ngẩng cao đầu, vén tấm màn bước ra ngoài. Có rất nhiều người đang ở đây. Ngồi ở giữa nhà chính là lão Kiệm gù. Hôm nay trông lão có vẻ hom hem ốm yếu hơn hẳn hôm qua khi nói chuyện với bọn thằng Tiểu Triệu. Ở phía đối diện với lão là một người đàn ông mặc áo xám nhạt, bụng to lặc lè như người có chửa. Ngồi bên cạnh ông ta là một người đàn bà trông cũng to béo không kém, mặc một cái áo ấm bằng nhung màu huyết dụ. Trên cổ quàng một chiếc khăn lông màu xám, trông rất đỗi kỳ quặc. Điều đáng chú ý hơn là một người thanh niên vóc dáng nhỏ bé, diện một bộ áo vét quá khổ màu lông chuột. Người này đang ra sức lấy chiếc điện thoại di động to tướng trong túi quần của người đàn bà kia. Thấy vậy, người đàn bà mặc áo nhung khẽ đánh vào tay anh ta một cái, rồi gườm gườm. Người trong thôn đứng quay lại xem xét, thấy người thanh niên bị đánh thì cười ồ cả lên. Tôi đoán hai người ấy là vợ chồng, đứa con trai lớn tòng ngồng, dường như là có chút vấn đề về thần kinh. Họ đang rôm rả nói chuyện, vừa thấy tôi bước ra, tất cả mọi người ồ lên một tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Bị nhiều người quan sát, tôi hơi ngượng ngùng cho nên chỉ cúi đầu theo bà Xuân đi đến thẳng cái ghế đặt ở vị trí trung tâm. Đám đông trong thôn xì xào suýt xoa, người đàn bà kia quay sang nói gì đó với gã đàn ông bụng phệ. Sau đó, giật giật áo của thằng con lớn, chỉ vào tôi. Miệng của bà ta cười cười nói, ánh mắt nheo nheo lại, theo dõi. Thằng thanh niên rầu môi, phụng phịu không thèm nhìn tôi lấy một cái. Chỉ chăm chăm đòi chiếc điện thoại trong tay của mẹ mình. Bà thấy vậy lại chỉ về phía tôi. Nhưng dường như gã cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Gã bắt đầu cắm mặt xuống đất, lăn quay ra, rồi mếu máo. Đám đông lại cười rộ lên. Chỉ riêng có tôi và bà Xuân thì không cười nổi. Giữa lúc thằng thanh niên khóc lóc ăn vạ, một ông lão râu tóc bạc phơ, trông còn già hơn cả lão kiệm gù, đột ngột bước lại gần tôi. Lão giơ ra năm ngón tay, gương mặt đỏ phừng phừng, tựa như là đang nổi giận. Lão kiệm gù cười nhạt, chẳng thèm nói gì, chỉ đùng đỉnh uống ngụm trà, rồi quay sang nói chuyện với người đàn ông béo. Bị lão coi thường, ông già tóc bạc tức tối, bèn giơ 7 ngón tay. Lão kiệm chỉ khẽ ngước lên rồi phẩy tay coi như không để ý. Đám đông im phăng phắc, chỉ có tiếng khóc nỉ non của thằng thanh niên đang lăn lộn ở dưới đất. Lão béo ục ịch đi đến sát gần tôi mà xem. Lão hỏi một câu gì đó mà tôi không hiểu. Bà Xuân đứng đằng sau khẽ nhắc, ông ấy hỏi cháu bao nhiêu tuổi đấy. Tôi không trả lời vội, bởi vì lúc này tôi còn đang bận quan sát sau lưng của ông ta. Khác với bà Xuân, có đứa bé trai ngồi trên cổ. Lão kiệm gù lưng cõng những vong hồn đã từng giết. Lão béo này dưới chân toàn là thủ lợn, chảy đầy máu be bét, trông đến là ghê rợn. Ở trên vai của lão lúc nhúc toàn là những đụn trứng cá li ti đùn lên thành từng mê. Ở dưới phần thắt lưng của lão còn đeo bám theo 2 cái sọ người nhỏ xíu, có lẽ là của trẻ con. Tôi chưa từng thấy người nào bị vong bám nhiều đến như vậy. Đã thế, lại là vong của cả người lẫn vật đu bám. Tôi không dám nhìn quá lâu vào từng mảng trứng cá đùn lên thành ổ sùi sùi ở trên vai của lão, cho nên vội vàng quay mặt đi. Thấy thái độ của tôi, lão béo có vẻ không hài lòng. Lão quay ra hỏi bà Xuân, bà Xuân lại hỏi tôi. Ông ấy nói thái độ của cháu không tốt, sao ông hỏi mà cháu không trả lời? Tôi đưa tay bịt mũi, lắc lắc đầu, rồi cố ý nói thật to. Người này có mùi của lợn và cá. Ở trên bụng còn có cái sọ của 2 vong nhi. Chắc là ông ta đã từng giết ít nhất 2 đứa trẻ con. Cô nói với ông ta, giờ còn có cả vong lợn, vong cá, vong của hài nhi đi theo. Người này thối, nghiệt nặng, cháu không trả lời đâu. Gương mặt của bà Xuân nghe vậy thì biến sắc. Dù lão béo không hiểu tôi nói gì, nhưng thấy câu chữ của tôi có vẻ dài, lão quay sang bắt bà Xuân giải thích. Mọi người xung quanh im lặng nghe ngóng, xem là tôi nói gì. Khi bà Xuân còn chưa kịp nói hết câu, lão béo đã gào lên một tiếng tức giận, định giơ tay lên đánh tôi một cái. Chỉ chờ có thế, tôi giả bộ ngã vật ra đất, rồi ngước mặt về phía lão già kia kinh hãi, luôn miệng lắp bắp. Có quỷ. Tôi chỉ ra phía sau của lão béo mà nước mắt ràn rụa. Đột nhiên, tôi quỳ bằng 2 đầu gối rồi vặn vẹo người, động tác cứng ngắc giống như là người ta điều khiển những con rối. Trong gian nhà đông đúc như vậy, tất cả mọi người đều nghe tiếng tôi cười khanh khách, miệng vẫn không ngừng kêu la, tay thì quơ quào chỉ về phía lão béo. Bị tình huống bất ngờ ngỡ ngàng, lão béo đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì. Mụ vợ của lão lập tức nhảy ra, che chắn trước mặt chồng. Mụ giơ tay định tát cho tôi một cái, thì tôi thè lè cái lưỡi đỏ lòm lòm liếm xung quanh miệng. Cái lưỡi dính đầy son liếm đến đâu, phần da quanh miệng đỏ lòm lòm đến đó. Thằng thanh niên ngờ nghệch nhìn thấy thế thì hét toáng lên, quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà. Lúc nó bỏ đi, tôi thấy mông quần của nó đằng sau loang ra một vết thâm lớn. Là thằng này sợ đến nỗi bĩnh cả da quần. Mụ đàn bà kia gào gọi con rồi cũng chạy theo. Đám đông hoảng sợ dạt sang một bên. Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn. Lão kiệm gù gầm lên một tiếng, có lẽ là để đuổi mấy kẻ đang kêu la hoảng hốt ra khỏi nhà mình. Trong nhà lúc này chỉ còn hơn chục người dân ở trong thôn. Bà Xuân, lão gù và cả lão béo đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi khẽ mừng thầm ở trong lòng. Nếu như đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Tôi chống hai tay xuống đất thở hồng hộc, ánh mắt long lên sòng sọc, đảo mắt một vòng. Nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, tôi biết họ đã coi tôi là một đứa nửa người nửa quỷ. Những người hiếu kỳ còn lại cũng vội vã bỏ đi. Ngay cả lão béo cũng tấp tỉnh bước ra khỏi nhà, đặt tay lên trên ngực vẫn còn đang phập phồng kinh hãi. Tôi đưa mắt nhìn lão kiệm gù, bắt gặp ánh mắt của tôi. Lão lảng tránh rồi quát bà Xuân một câu. Bà Xuân xốc nách tôi đứng dậy rồi dìu vào trong. Trước khi rời đi, tôi vẫn kịp nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều người đang đứng ở ngoài cửa để hóng chuyện. Vừa thấy gương mặt hoang mang xen lẫn tò mò háo hức của họ, tôi hiểu rằng bước đầu kế hoạch của mình đã tiến triển thuận lợi. Tôi vừa bước vào phòng đã ngã vật xuống vì mệt. Xem ra là một diễn viên cũng không có dễ dàng gì. Giữa lúc tôi đang xoa xoa cái bụng đói thì bà Xuân đi vào. Trên tay vẫn là cái khay có một bình nước thật to cùng với một ít cơm trắng trộn muối vừng. Lần đầu tiên sau bao ngày lưu lạc ở nơi đất khách quê người, tôi nhìn thấy một món cơm giống ở Việt Nam đến vậy. Tôi ăn ngấu nghiến. Khi ngẩng lên thì thấy bà Xuân đang nhìn mình. Không cần phải nói, tôi cũng hiểu là bà ấy đang nghĩ gì. Tôi uống một ngụm nước rồi mới mở lời. Cô không phải sợ cháu. Cháu nhìn thấy vong là thật, nhưng không có nghĩa là cháu bị đêm. Chỉ là vừa rồi cháu không muốn bị bán cho gã đàn ông thiểu năng kia thôi. Bà Xuân gật đầu nhưng vẫn im lặng. Tôi biết là bà ấy vẫn đang sợ. Lúc này tôi chợt nhớ đến một câu văn trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Ở trong cái khổ quen rồi, mị không thấy khổ nữa. Có lẽ bà Xuân cũng như vậy. Người đàn bà này sống trong sự tăm tối mê tín quá lâu. Đến giờ thì ngay cả việc người ta có giả thần giả quỷ hay không, bà ấy cũng chả phân biệt được. Bà Xuân giống như cô mị vậy, ít nhất là trước khi mị gặp A Sử. Tôi khẽ lắc đầu, nhìn người đàn bà số khổ trước mặt. Vợ chồng lão béo bán thịt lợn ấy là ai? Sao lại có nhiều vong đi theo lão thế cô? Bà Xuân ngây người nhìn tôi. Khi vừa nghe thấy tôi hỏi như vậy, bà ấy khẽ giật mình. Đấy, đấy là chị Đại Trư. Người trong thôn gọi là Trư Bát Giới. Gia đình thằng này sống bằng nghề mổ lợn. Ngày này, nhà này cũng thuộc dạng hiếm con. Mãi về sau mới thấy vợ của Đại Trư mang thai. Cái thai to lắm, ai cũng bảo là song sinh. Thế nhưng không hiểu vì sao mà Đại Trư không cho bà đỡ đến giúp vợ mình đẻ. Hắn bảo là bản thân mình đã đỡ đẻ cho biết bao nhiêu là con lợn. Một chút việc này thì xá gì. Đêm vợ hắn chuyển dạ, đích thị là trong thôn có nghe tiếng khóc vang lên. Thế nhưng sáng hôm sau, Đại Trư lại nói với mọi người rằng cái thai trong bụng vợ gã là hai đứa bé gái. Không may vừa ra đời đã chết. Hắn đã đem chôn. Người ta thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì. Một thời gian sau, họ lại thấy vợ gã mang bầu. Đến tháng thứ bảy thì không may động thai rồi sinh non. Thằng bé sinh ra đã ngờ nghịch, hơn 30 tuổi đầu, mà trí tuệ còn không bằng một đứa con nít lớp 1. Vợ chồng Đại Trư sợ không có người nối dõi tông đường, cho nên tìm lão kiệm để mua vợ. Nào ngờ hôm nay việc không thành. Cũng may là tôi không bị bán vào nhà lão ấy. bởi vì mụ vợ của đại trư đánh đập người làm rất dã man. Tôi nghe xong câu chuyện mà không biết nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống bát cơm trống không của mình. Tôi hiểu rằng đại trư này nhất định có liên quan đến cái chết của hai đứa con gái sinh đôi. Thế nhưng chuyện đã qua lâu rồi, có nhìn thấy sọ của hai đứa bé đáng thương ấy thì tôi cũng chả giúp được gì cả. Làng Bạch Thổ này vốn có khung cảnh đẹp tựa như trong phim vậy, nhưng bên dưới cảnh vật yên bình ấy là một đám người vô minh rốt nát. Bà Xuân đã nói, những người ở đây không quan tâm đến việc phụ nữ bị ép bán hay là tự nguyện, chỉ cần làm vợ của đàn ông ở đây, dù cho có chết cũng không được rời đi. Vì thế nên khi biết được có người trong thôn đến xem mặt, tôi phải tìm cách để dọa cho họ sợ mà từ bỏ. Đó là còn chưa kể, lão già gù lưng ấy vốn là một kẻ dâm ô, lão muốn cưỡng bức tôi như những người con gái khác. Thế nhưng giờ đây chứng kiến cảnh tượng tôi bị vong nhập rồi cười khành khạch giữa nhà, chưa chắc lão đã dám động đến tôi thêm. Đây gọi là nhất tiễn song điêu, một mũi tên trúng hai con chim. Tôi đoán rằng giờ này lão đang gọi điện thoại cho bọn thằng Ngụy để chất vấn chuyện này. Nếu như là tôi thì tôi cũng làm như vậy. Kế hoạch bước đầu của tôi coi như đã thành công mong đợi. Việc cần làm tiếp theo là phải tính toán làm sao để ra được khỏi đây. Nhưng trước hết tôi muốn ngủ một giấc. Ngủ một giấc thật ngon để lại sức. Quyết định như vậy, tôi chui vào trong chăn, nằm tưởng tượng đến hình ảnh của người thân. Cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, làm cho tôi ngủ vùi lúc nào không biết. Và đêm hôm ấy, tôi lại nằm mơ thấy Phong. Lần này Phong không dắt theo đứa bé mặc áo phao màu xanh đã chết ở trong xe. Người đi cùng với anh ta chính là cô bạn gái bị thằng Ngụy và thằng béo Tiểu Triệu cưỡng bức ở trạm xe buýt bỏ hoang. Ban đầu tôi không nhận ra cô ấy, nhưng chỉ khi cô ấy chỉ vào sợi dây chuyền tôi vẫn còn giấu khư khư trong ngực áo thì tôi hiểu ra. Cô ấy không nói được, chỉ nhìn tôi gật đầu rồi trào nước mắt. Tôi lấy làm lạ vì tại sao lúc trước rõ ràng là tôi còn thấy cô ấy kêu cứu mà bây giờ lại không. Phong hiểu được thắc mắc của tôi cho nên lắc đầu nói nhỏ. Bọn chúng nó khâu miệng của cô ấy lại rồi. Nhiều kẻ giết người thường làm như thế để tránh trường hợp người chết báo mộng cho gia đình. Thậm chí còn khâu cả mắt lại để người âm không tìm thấy đường về. Tôi cau mày suy nghĩ, hình như cảnh tượng này tôi đã thấy ở đâu đó. Thế rồi tôi bàng hoàng nhớ lại vong hồn của người phụ nữ mặc váy đỏ mà tôi đã phát hiện trên cái cây trước sân nhà mình cũng y hệt như vậy. Có lẽ nào người đàn bà bị chết thảm thương ấy có liên quan đến đường dây buôn người, hay cô ta chỉ là một nạn nhân bị chúng cưỡng bức rồi chết thảm. Đúng lúc đó Phong giật tay tôi rồi hét lên. Linh! Dậy! Dậy ngay! Dậy ngay! Bàn tay của anh lạnh ngắt. Ngay cả khi tôi mơ màng bước ra khỏi giấc mộng, vẫn cảm thấy có một bàn tay đang sờ soạng trên người mình. Tôi lập tức mở mắt, thấy lão kiệm gù đang đứng ở trong căn phòng này. Tay của lão còn đang mò mẫm ở trên bụng tôi. Cảm giác ghê tởm kéo đến. Tôi vung tay đẩy lão ra, miệng gào lên chửi tục. Trước phản ứng của tôi, lão kiệm có phần giật mình hốt hoảng. Lão lục tục bò lên giường rồi chắp tay van xin. Linh, Linh, Linh đẹp, Linh đẹp. Cơn phẫn nộ khiến tôi gầm lên như là con thú bị điên. Mày mà đến gần đây thì cả tao cả mày cùng chết đấy. Lão kiệm không hiểu tôi đang nói gì, thế nhưng vẻ hung dữ của tôi khi ấy làm cho lão thêm phần sợ hãi. Lão luống cuống bỏ xuống giường, hai tay hai chân vẫn không ngừng run lên bần bật. Tiếng bước chân chạy sầm sập ở ngoài hành lang, cánh cửa bật tung. Bà Xuân xuất hiện trên bậc cửa. Vừa nhìn thấy tôi đầu tóc xõa sượt đang đứng ở trên giường, còn lão Kiệm thì khúm núm bò dưới đất. Bà Xuân hốt hoảng, hai tay ôm ngực hệt như một thói quen. Bà há hốc mồm không nói thêm được một lời, chỉ biết nhìn chăm chăm vào lão già cho đến khi bóng dáng của lão khuất sau cánh cửa. Chưa bao giờ lão phải chịu thua khi không cưỡng bức được bật đàn bà con gái. Cho đến rất nhiều năm về sau tôi vẫn còn nhớ như in. Đêm hôm ấy lão bò lên giường tôi, nhưng chân vẫn đi một đôi dép vải. Chờ cho lão đi rồi, tôi ngồi thụp xuống khóc rưng rức. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mỏi mệt đến như vậy. Phải chi tôi nghe lời Phong, không đi xa khỏi gia đình tôi, thì tốt biết mấy. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, vị mặn của nước mắt càng làm cho sống mũi của tôi trở lên cay xè. Bà Xuân thở dài. Bà lại mang vào cho tôi một chiếc khăn mặt ấm. Trong lúc này cả hai chúng tôi đều chỉ hận sao không giết được lão già đốn mặt kia. Tôi hỏi bà Xuân thì được biết sáng mai sẽ có hai gia đình đến để xem mặt. Một người ở cách tôi hơn 100 cây số, người còn lại thì ở ngay thôn bên. Cả hai gia đình này cùng với nhà của lão béo đại trư đều đã phải đặt cọc tiền cho lão gù. Nếu có nhiều gia đình muốn đến hỏi vợ nhưng lại chỉ có một cô dâu, thì cô dâu sẽ được quyền quyết định muốn về nhà nào. Mới nghe đến đây thì tôi ngạc nhiên, vì không ngờ là cô dâu bị bắt cóc mà lại còn có quyền dân chủ đến thế. Hỏi ra thì mới biết là người ta để cho cô dâu tự mình chọn lựa nhà chồng tương lai, tránh trường hợp ép buộc quá mức dẫn đến bỏ trốn, hoặc tệ hơn nữa là cô dâu tự sát. Trong trường hợp có nhiều cô dâu mà lại chỉ có một gia đình muốn hỏi mua, thì chú rể sẽ được chọn mua người nào. Sau khi đã mua bán xong xuôi, nếu như cô dâu bỏ trốn thì gia đình chú rể sẽ đòi lại một nửa tiền của lão Kiệm. Còn nếu như cô dâu tự sát thì lão Kiệm không phải chịu bất kỳ phí tổn gì. Bởi thế cho nên những người chuẩn bị mua cô dâu luôn luôn phải trông coi thật kỹ. Chỉ cần một chút bất cẩn sơ sẩy, tiền bạc của họ sẽ trôi xuống sông xuống bể. Tôi cười chua chát, trong lòng thầm nghĩ, lũ buôn người bán mạng này cũng tính toán kỹ lưỡng đến không ngờ. Bà Xuân còn bảo gia đình đại trư hồi tối mới đánh tiếng cho lão Kiệm. Bên ấy nói rằng là vóc dáng của tôi gầy quá, không phải là tướng người dễ đẻ, cho nên họ khước từ, tiền đặt cọc vẫn để đó, chờ đến khi có hàng mới thì sẽ đến xem lại. Trong lòng của tôi biết thừa, đám người nhà đại trư sợ vỡ lở chuyện hai đứa bé gái, cho nên mới khước từ như vậy. Điều này rất đúng với kế hoạch của tôi. Những người trong thôn Bạch Thủ này đều có mối quan hệ gắn bó với nhau, đặc biệt hơn cả. Họ đều cho rằng việc buôn bán đàn bà con gái hay là trẻ em đều là thứ hiển nhiên, giống như đi ra ngoài chợ mua mớ rau con cá. Nếu như muốn kế hoạch trốn thoát được chót lọt, tôi bắt buộc phải rời khỏi thôn này. Theo như lời của bà Xuân, ngày mai sẽ có hai gia đình mang con trai đến xem mặt. Gia đình thứ nhất ở cách đây khá xa, gia đình thứ hai vốn sống ở ngay thôn bên. Bà Xuân nói, gọi là thôn bên nhưng cũng phải cách đây gần nửa tiếng đi xe máy. Người ta gọi ấy là thôn Biệt Lâm, người của thôn Bạch Thủ vốn làm nông nghiệp, thỉnh thoảng mới lên rừng bẫy thú. Còn ở bên thôn Biệt Lâm thì cư dân sống ở trong rừng, chủ yếu là trồng cây lấy gỗ, mang đi bán để làm đồ công nghiệp. Từ khi còn ở Việt Nam, tôi cũng chẳng xa lạ gì với những lâm trường như vậy. Nhà nọ cách nhà kia đến cả một vạt rừng, thậm chí có chết, người ta còn chả biết. Trong lòng dấy lên dự cảm bất an, thôn Biệt Lâm xa xôi như vậy, ngộ nhỡ tôi bị họ mua về đấy thì càng khó trốn. Cho dù tôi có thoát được gia đình nhà kia, sợ rằng cũng sẽ chết đói chết khát vì bị lạc ở trong rừng. Tôi hỏi thêm về gia đình cách đây hơn 100 cây, nhưng bà Xuân lắc đầu. Bà nói là lão Kiệm gù không bao giờ cho bà biết quá rõ về việc những ai sắp đến mua người. Lão không muốn bà mang chuyện này đi bếp xếp ở khắp nơi. Mọi thứ lại coi như vậy mà chờ đợi. Tối hôm ấy nhiệt độ giảm đột ngột. Bên ngoài đã có lác đác vài hạt tuyết. Căn phòng này không có cửa sổ, cũng không có bất kỳ lỗ hổng nào để tôi có thể nhìn ra bên ngoài. Đến tối muộn, bà Xuân mới khệ nệ bê vào một chậu than hồng để sưởi ấm. Tôi đoán chừng là lão gù sai bà làm như vậy, bởi vì trong ngôi nhà của lão, tôi là thứ đáng tiền nhất. Tôi đang co ro xoa tay bên bếp lửa thì bà Xuân đi vào dẫn tôi đi tắm. Tôi ngạc nhiên vì cái đãi ngộ này không giống những gì tôi tưởng tượng. Rồi tôi hiểu ra là lão Kiệm chỉ đơn giản muốn tôi thật tươm tất để cho đằng trai xem mặt. Có như thế lão mới tăng thêm số tiền. Ban đầu tôi vốn không định tắm vì trời quá lạnh mà tôi cũng chẳng còn quần áo để thay. Nhưng mùi máu tanh, mùi tử khí của những cái xác chết từ lúc ngồi trên xe của bọn Tiểu Triệu đến giờ làm tôi khó chịu. Tôi đành đi cùng với bà Xuân đến một cái bồn tắm được xây ở phía sau nhà. Bồn tắm nhỏ chỉ đủ để cho một người đứng bên trong dội nước. Tôi cẩn thận tháo đôi tất đang cộm tiền nhét xuống dưới áo khoác. Sợi dây chuyền còn vướng ít tóc của cô bạn gái kia, cùng với cái túi gấm có chứa tóc và mảnh áo phao của đứa bé con bị chết lần trước, tôi cũng cài hết vào trong túi áo. Một cái đũa tre cùng cây bút bi làm vật phòng thân thì đặt sẵn ở ngay tầm với. Lỡ như có gì bất chắc xảy ra, tôi có thể ứng phó kịp thời. Nước nóng xối xả trên nền đất ẩm, khiến cái lạnh cũng chỉ vơi đi phần nào. Lúc tôi đang tắm, bất chợt như có ánh mắt nào đó nhìn. Tôi hoảng hồn quan sát xung quanh. Ở hướng bắc của phòng tắm, có một cái lỗ nhỏ bị ai đó khoét ra, vết khoét còn mới. Nhìn vào đó tôi thấy một đôi mắt già nua đục ngầu đang nhìn mình chòng chọc. Tôi giật mình gọi bà Xuân ầm ĩ. Cả hai đều biết bản thân mình đã bị đối phương phát hiện. Người bên ngoài vẫn muốn nhìn thêm. Tôi dùng gáo nước nóng tạt vào bức vách. Ở bên ngoài có tiếng đàn ông kêu la, rồi tiếng bước chân loạng choạng. Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc, nhưng nó làm cho tôi sợ vô cùng. Sợ hơn cả việc nhìn thấy những vong hồn lai vãng xung quanh đây. Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo, nhét tiền thật sâu vào trong tất. Cái bút bi và chiếc đũa tre tôi cũng để cẩn thận lại chỗ cũ. Xong xuôi tôi lập cập bước ra ngoài. Bà Xuân đã đợi sẵn ở cửa. Tôi không lên tiếng, bà Xuân cũng không mở lời. Chúng tôi đều biết rõ lão Kiệm gù là người rình trộm tôi tắm vừa nãy. Tôi nhất định phải rời khỏi đây thật nhanh, xa thật xa chỗ lão già biến thái này. Nghĩ thế cho nên khi trở về phòng, tôi lấy từ dưới chiếc tất ra một ít tiền. Tôi đếm chừng chỗ này khoảng 3.000 tệ. Tôi cầm chắc trong tay và chờ bà Xuân đến. Hết tập 5. Câu chuyện càng lúc càng quấn, đúng không ạ? Mọi thứ nó càng lúc càng quấn. Cái cô bé này càng ngày càng tỏ ra là một cái cô bé rất là bản lĩnh, thật sự là rất là bản lĩnh, thông minh và bản lĩnh. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là cô bé sẽ làm thế nào để thoát khỏi cái thôn Bạch Thủ, thoát khỏi cái bàn tay của lão Kiệm già, và sau đó sẽ tìm đường về Việt Nam như thế nào ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.